Yêu Hẩn Hẩn Yêu, chương 15:15, chuyện hoang đường nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đang thấy con bé rất dễ thương, có phải không? Nó thật sự là rất dễ thương đấy. Vậy nên chị giúp tôi nuôi con bé nhé. Hồng Xuyên dễ dàng nói trúng vào những gì mà Giang Thủy Dương đang suy nghĩ. Cứ như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của cô vậy. Tôi, Giang Thủy Dương nhìn đứa bé trong tấm ảnh lại nhìn vào người mẹ của đứa trẻ đang đứng ở bên cạnh cô ngay lúc này. Con bé. Hồng Xuyên nghẹn ngào không thể nói được hết câu. Thể trạng cơ thể mỗi lúc lại yếu dần hơn. Giang Thủy Dương đỡ Hồ Xuyên nằm lên giường. Cẩn thận đắp chăn nên cho cô ấy. Nhìn những giọt nước mắt thương con của cô ấy. Cô chắc là mình đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý lời đề nghị của cô ấy. Rồi cô cẩn thận lấy khăn giấy ở trong hộp để lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của cô ấy. Thầm thở dài một hơi. Giang Thủy Dương biết cô đang sắp sửa làm một chuyện hết sức hoang đường, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. Bất kể hôm nay có như thế nào thì cô cũng là đã làm một chuyện thật hoang đường. Được, tôi hứa với cô, tôi sẽ chăm sóc đứa bé, Giang Thủy Dương nói. Dương Dương, cảm ơn chị. Nhất định sau này con bé sẽ thay tôi báo đáp cho chị. Hồng Xuyên hạnh phúc nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Giang Thủy Dương. Tôi biết bản thân mình đáng ra không nên ép chị với một đứa trẻ như thế. Nhưng, tôi, khụ, thấy Hồng Xuyên mỗi lúc lại càng yếu hơn đến nói cũng còn thấy khó khăn như vậy. Giang Thủy Dương vuốt nhẹ trán cô ấy. Mỉm cười nói, tôi xem như là có duyên với nó vậy. Người ta bảo có duyên muốn trốn cũng không trốn được. Tôi sẽ thay cô chăm sóc đứa bé vậy nên cô phải nằm nghỉ đi. Tôi sẽ chỉ nuôi đứa bé cho tới khi cô bình phục thôi đấy. Giang Thủy Dương nói câu này trong khi bản thân cô cũng như bản thân Hồng Xuyên đều biết rõ rằng Hồ Xuyên sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Tới khi bình phục, vốn dĩ làm gì có chuyện một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và mắc cả bệnh tim có thể bình phục được. Vậy phiền chị chăm sóc nó hơi. Lâu, Hồ Xuyên chưa nói hết câu đã ngừng lại. Đôi bàn tay đang nắm lấy tay cô buông lỏng ra, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống. Hồng Xuyên, Giang Thủy Dương bàng hoàng gọi tên của Hồng Xuyên. Còn lay nhẹ người của cô ấy nhưng không thấy có động tĩnh gì. Cô ấy đã, Giang Thủy Dương không nghĩ bản thân mình sẽ có ngày lại khóc vì sự ra đi của một cô gái cô mới quen, nhưng sự thật là nước mắt cô đang rơi. Cô đang khóc vì sự ra đi của Hồng Xuyên, liếc nhìn tấm ảnh đứa nhỏ ở trong tay mình, cô lại càng đau lòng hơn. Từ giờ đứa trẻ này sẽ do cô chăm sóc nó, nhưng mà, đứa trẻ này bây giờ đang ở đâu? Hồng Xuyên vừa rồi hình như chưa nói cho cô đứa trẻ đang ở đâu. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó và lật ra mặt sau của tấm ảnh. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm vì ở đằng sau đó có ghi đầy đủ mọi thông tin để cho cô có thể tìm kiếm đứa trẻ. Đứa trẻ này tên là Min Hy, một cái tên khá hay nhưng lại không hề có họ. Có lẽ Hồng Xuyên muốn để cô đặt họ cho đứa nhỏ. Nếu đã là do cô nhận nuôi vậy lấy họ Giang của cô đi. Giang Min Hy. Tuy gọi không được hợp miệng cho lắm nhưng nghe có cảm giác rất thú vị. Từ giờ con bé sẽ là con gái của cô, nhưng trước khi đến nhận đứa trẻ, cô bắt buộc phải giải quyết xong mọi chuyện với Lục Thiên Ngôn trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiên Ngôn cũng như người nhà họ Lục tuyệt đối sẽ không chấp nhận đứa trẻ này hơn nữa. Cô cũng cần phải lấy lại Giang Thị và tìm ra kẻ đứng sau vụ tai nạn của bố mẹ cô nữa. Thế nên ly hôn vẫn là việc bắt buộc cô phải làm. Lục Thiên Ngôn không đồng ý thì cô buộc lòng phải bắt ép anh ta đồng ý thôi. Ngày hôm sau, Giang Thủy Dương âm thầm sai người tổ chức cho Hồng Xuyên một tang lễ nhỏ, còn mình cùng với Lục Thiên Ngôn sẽ đi đến nơi tổ chức tang lễ để làm tang lễ cho bố mẹ cô. Ngày hôm nay quả thật cũng quá đặc biệt u ám với cô rồi. Cùng một ngày mà phải lo tang lễ cho ba người, hai người là người thân thiết nhất của cô, còn một người lại là người đặc biệt nhất đối với cô. Anh đứng ở ngoài này là được rồi, không cần vào trong đó đâu. Cảm ơn, Giang Thủy Dương lạnh lùng nhắc nhở Lục Thiên Ngôn ngay khi vừa cùng với anh bước xuống xe. Lục Thiên Ngôn không đáp lại cô, anh chỉ khẽ gật đầu xem như đã hiểu và đi đến phía cửa bên ngoài của nhà tang lễ và đứng lại chứ không có bước vào trong. Người nhà họ Lục đã có mặt ở đây từ trước, thấy cô đến, tất cả bọn họ vẻ mặt ai nấy cũng đều đau lòng nhìn cô. Mẹ chồng cô. Cũng tức là Lục là bạn thân với mẹ của cô bao năm nay. Cô với Lục Thiên Ngôn quen được nhau từ nhỏ cũng là nhờ công đẩy thuyền của hai mẹ. Bà xem cô như con đẻ, từ lúc cô về nhà họ Lục bà vẫn luôn đối xử với cô như con cái ruột của bà. So với Lục Thiên Ngôn, bà đối xử với cô chỉ có tốt hơn chứ không có kém. Mau vào với bố mẹ con đi, chắc là mấy ngày qua con đã mệt mỏi lắm đúng không? Bà Lục dịu dàng nắm lấy tay cô, rưng rưng nước mắt nói. Mẹ, Giang Thủy Dương đưa tay lên lau nước mắt cho bà. Cô biết hôm nay bà không chỉ tới đây với tư cách là thông gia với gia đình cô mà còn là tới đây với tư cách bạn thân của mẹ cô. Mấy chục năm trời hai con người này đã làm bạn của nhau, ngày hôm nay khó tránh việc bà ấy lại đau lòng như thế. Con vào với mẹ con trước, Thủy Dương nghẹn ngào nói. Ừ, con mau vào đi, bà Lục buông tay cô ra để cho cô bước vào trong. Quay sang lại thấy Lục Thiên Ngôn chỉ mặt mày vô cảm đứng ngoài chứ không vào. Bà Lục không xoa nhịn nổi đi đến nhẹ nhàng nhắc nhở anh. Sao không vào, con bé đang buồn như thế mà sao mày lại có thể dừng dưng được như vậy kia cơ chứ? Còn không mau vào cùng con bé. Giang Thủy Dương đứng đó nghe rõ mồn một từng lời bà Lục nói nhưng cô lại lờ đi, vờ như bản thân không nghe thấy gì rồi bước vào bên trong. Chuyện này cứ để cho Lục Thiên Ngôn tự giải thích với bà ấy đi. Anh muốn nói sao cũng được, miễn là không được phép bước vào bên trong, không được đứng trước di ảnh của bố mẹ cô. Con không vào đó đâu, đứng ngoài này tiếp khách giúp cô ấy là được. Bình thường con cũng không hay bước vào bên trong tang lễ của người khác, mẹ biết mà, Lục Thiên Ngôn lạnh nhạy nói. Lý do không thể vào, đời nào anh dám nói ra với mẹ của mình. Bà ấy với mẹ của Thủy Dương là bạn thân thiết lâu năm. Nếu như biết chuyện, bà ấy chắc chắn cũng sẽ hận anh như cái cách mà Giang Thủy Dương đang hận anh bây giờ vậy. Nhưng mà chuyện đó hôm nay không quan trọng. Quan trọng là anh muốn tang lễ của bố mẹ cô được diễn ra một cách thật suôn sẻ, thế nên mấy chuyện quá phức tạp tốt nhất bố mẹ anh và người nhà họ Lục tạm thời vẫn chưa nên biết đến thì hơn. Nhưng hôm nay là lễ tang của bố mẹ vợ của con đấy. Đâu giống với những tang lễ bình thường khác, con không vào con bé sẽ nghĩ thế nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lục đập đập nhẹ vào vai của Lục Thiên Ngôn mà mắng anh. Cách chương.